chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581 thừa nhận chính mình túng. Có như vậy khó sao? Chương 581 thừa nhận chính mình túng. Có như vậy khó sao? Nga, lão nương rốt cuộc minh bạch ngươi dụng ý. Nguyên lai là Nga A Tư Đồ Phong vì ngươi là hỏi, như thế nào? Chính là như thế, lại như thế nào? Ha ha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng có như vậy sợ Tư Đồ Phong kia một ngày, Nima. Ở thực lực trước mặt, rất khó không cúi đầu. Lão tử mới ngũ giai ấu long, không có được đến truyền thừa, còn cần hắn cho ta tìm tới truyền thừa giúp ta tu luyện đâu. Mà giờ phút này hắn đã là chí tôn, một giây nháy mắt hạ gục ta hảo sao? Thiết thừa nhận chính mình túng, có như vậy khó sao? Người mới túng, cùng người già kết hôn đổi lấy tự do đâu? Ta đều hối hận làm ngươi manh sủng, vậy ngươi giết ta à? Cùng chết, kiếp sau ngươi đầu cái hảo thai làm người khác manh sủng đi. Nì ma, thật là phải bị tức chết rồi, Trần Thanh Thanh. Người cấp lão tử chờ, mà giờ phút này, Tư Đồ Phong ở tìm suốt một ngày lúc sau còn không có tìm được. Trần Thanh Thanh thân ảnh, cũng liền không nóng nảy, hắn ý tưởng cùng Trần Thanh Thanh giống nhau, có lẽ nha đầu nhìn không tới. Hắn, liền chính mình tìm đi long tộc chỉ là này đáy biển thế giới thoạt nhìn thần thần bí bí. Tổng cảm giác có tiềm tàng nguy cơ ở trong lòng vẫn là ngăn không được lo lắng, này không bớt lo nha. Đầu, thật đúng là một khắc nhìn không tới sẽ vì này dầu thúi ruột a. Hắn vòng đi vòng lại, tìm mấy cái khai linh trí ở đáy biển khắp nơi du đãng tiểu ngư hỏi đường, tìm kiếm nơi biển sâu. Đó là toàn bộ Đông Hải thần bí nhất địa phương, cũng là nhất thần thánh địa phương, một tòa to lớn. Cung điện, dựng đứng ở đáy biển hạ Tư Đồ Phong cưỡi tiểu hắc dừng lại ở cung điện cổng lớn. Nơi đó có hai cái thủ vệ, nhìn đến hắn cư nhiên cưỡi một con rồng. Kinh ngạc dưới bạo nộ nói, vô sỉ cuồng đồ, cư nhiên dám ở Long Cung trước Kỵ Long. Không biết sống chết, tiểu hắc hướng tới bọn họ bạo nộ nói, đây là ta đồng bọn, ta vui làm hắn kỵ, các ngươi quản sao, kia thủ vệ vẻ mặt khinh miệt nói, Long là chí cao vô thượng tồn tại, cho người ta đương tọa Kỵ Long đều là Long tộc phản đồ. Hừ, A Phi, lão nương ký kết chính là bình đẳng khế ước, tùy thời đều có thể giải ước, mau phản đồ, không hiểu đừng nói, tiểu hắc trực tiếp tạc mau, bình đẳng khế ước cũng không thể cho người ta đương tọa kỵ. Phản đồ chính là phản đồ, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, phạt nhìn này long tộc đối nhân tộc hận ý còn rất thâm hậu, bất quá cũng là từ kim thánh long còn. Không phải là cấu kết nhân loại. Mới làm phản làm cho toàn bộ long tộc bị diệt tộc sao? Bọn họ đối nhân loại hận thấu xương cũng là đương nhiên, từ nhỏ hắc trên người nhảy xuống. Hắn đôi tay ôm quyền nói, lại hạ Tư Đồ Phong, muốn bái kiến long tộc chi vương, đi đi đi, từ đâu ra vô chi tiểu nhi, chúng ta long tộc căn bản là không có vương hảo sao? Chính là, long vương còn không có xuất hiện đâu, địa phương khác ngoạn nhi đi. Tiểu Hắc lập tức nói, ta đương nhiên biết các ngươi Long Vương không có trở về a. Ta Long Vương ca ca bị sóng biển tách ra, bằng không liền cùng chúng ta cùng nhau đã trở lại. Thiếu khoác lác so, chúng ta Long Vương đại nhân còn không có xuất hiện quá đâu. Như thế nào liền cùng các ngươi cùng nhau? Ta lừa ngươi làm gì? Nhà ta Long Vương ca ca chính là Long Vương lúc sau. Bạch Kim Thánh Long hậu đại. Mà ta, là nó tương lai thế tử, Long Hậu, bên trong người, còn không mau tốc tốc ra tới yết kiến. Cuối cùng kia một câu, là trực tiếp sử dụng tinh hạch năng lượng, gào giống ra tiếng, trực tiếp vang vọng toàn bộ Long Cung Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, này bức trang quá độ, Nima cũng không sợ Long tộc tức giận thành xấu hổ mở ra sát giới. Quả nhiên, bất quá trong chốc lát công phu. Liền có mấy cái thật lớn long phi đến long cung giữa không trung, chỉ nghe thấy một tiếng gào giống. Nói, từ đâu ra cuồng vọng đồ đệ, dám ở ta long cung như vậy cuồng vọng. Tiểu hắc trực tiếp hóa thành nguyên hình, phi đến giữa không trung, cùng chúng nó đối cầm nói. Bổn cung nãi tương lai Long Hậu là cũng. Một đám đều cấp bổn cung khách khí điểm. Một đám Long trực tiếp cười ha ha lên tiếng, ha ha ha ha. Đây là ngốc tử đi. Khẳng định là, chúng ta Long cung nhiều năm trước tới nay liền cái Long Vương đều không có. Từ đâu ra Long Hậu? Tự phong bái, não tàn không đáng sợ, không có văn hóa não tàn mới đáng sợ. Tiểu Hắc, ngoặc kép, ni ma, một đám không biết sống chết đồ vật, chờ ta Long Vương ca ca tới. Xem không tránh hạt các người mắt chó, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Các vị, Tư Đồ gia hậu nhân, Tư Đồ Phong cầu kiến. Tư Đồ Phong, từ đâu ra vô danh tiểu bối? Tư Đồ gia hậu nhân không phải Tư Đồ Kiếm sao? Như thế nào lại mạo một cái ra tới? Cho nên nói, là vô danh tiểu bối a. Không biết cái gọi là, Tư Đồ gia hậu nhân, cũng dám giả mạo. Tư Đồ Phong nhất phái bình tĩnh nói, tại hạ cũng không có gạt người. Tư Đồ Tuyệt nãi ta là ta Thái Gia Gia. Chúng ta đến từ cùng cái thế giới, không biết kia Tư Đồ Kiếm lại là ai? Như thế nào sẽ là Tư Đồ gia hậu nhân đâu? Chẳng lẽ là giả mạo? Ngọa tào, cùng Tư Đồ Tuyệt đến từ cùng cái thế giới. Giống như có chút rất thật à. Đúng vậy, đều biết Tư Đồ Tuyệt không phải chúng ta thế giới này người. Đến từ dị giới, nếu đều biết, kia khẳng định vẫn là gạt người, Tư Đồ Phong trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ni ma, hắn nói thẳng, ta có tín vật nơi tay, có phải hay không gạt người, đều có định luận, tín vật, hắn cư nhiên có tín vật, chẳng lẽ không phải gạt người, ai biết được, vẫn là thỉnh tộc trưởng xuất hiện đi. Hành, mau đi, Tư Đồ Phong bình tĩnh nói, làm phiền, không nhọc phiền, không nhọc phiền, cũng không biết này tiểu Hắc Long trong miệng Long Vương, là chuyện như thế nào, dám tùy ý ở ta Long cung điểm bịa đặt. Lá gan không khỏi quá lớn điểm, Tư Đồ Phong nói. Cũng không có bịa đặt, Bạch Kim Thánh Long lúc sau thật là chúng ta đồng bạn. Bổn ước hảo cùng nhau tới nơi này tìm kiếm thuộc về nó truyền thừa. Ai ngờ nửa đường thượng bị sóng biển dội đi rồi, gạt người đi. Khẳng định là, chúng ta Long Vương lúc sau, sao có thể như vậy nhỏ yếu, còn có thể bị sóng biển hướng đi. Ha ha. Ta cũng không tin, quả nhiên nhân loại lời nói đều không thể tin. Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy, này đó Long Tam câu nói không rời gạt người, là thật sự đối nhân loại nói thực phản cảm, cơ hồ chỉ cần là nhân loại nói ra nói. Bọn họ đều sẽ theo bản năng sinh ra hoài nghi, hắn cũng lười đến nhiều làm biện dài. Hết thảy vẫn là chờ đến Long tộc tộc trưởng tới đang nói chuyện đi. Chỉ chốc lát sau, một cái tuổi già tu luyện thành hình người lão già từ Long cung cổng lớn đi ra, cả người đều mang theo một loại lắng động lại uy nghiêm hơi thở, khí thế của hắn bức người nhìn Tư Đồ Phong nói. Chính là ngươi, tự xưng là Tư Đồ Tuyệt hậu nhân. Không sai, tại hạ Tư Đồ Phong. Ngươi có biết, Tư Đồ Tuyệt ở trên đời này, chỉ có một hậu nhân, đó chính là Tư Đồ Kiếm. Tư Đồ Kiếm, đó là ai? Tư Đồ Tuyệt trên thế giới này duy nhất hậu đại. Ta dựa, hắn Thái Gia Gia cả đời này đều niệm hắn Thái nãi nãi. Không có khả năng sẽ lưu lại hậu đại a. Nhưng liền Long tộc tộc trưởng đều nói như vậy. Hẳn là cũng không phải gạt người, chỉ sợ còn có nội tình, bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn là. Trước làm chính sự nhi đi, nhà đầu còn không có tìm được đâu. Hắn tâm một khắc đều yên ổn không xuống dưới. Hết chương.